Từ Đông Thanh ngồi trên chiếc ghế mềm mại, đắt giá nghe mẹ cô văng lúc bọt, nói khoác ưu điểm của mình. Cô ngồi như trên đống lửa, vẫn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.